Người yêu dấu, chương 41, ai trừng phạt ai? Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông duy CBT học xây sinh phiót quy tê học pim đa lôi was kéo cam BVT lương ích tơ dê tê tau quy kêu kịa tịch đốc tỉnh xích đê quy tê dậy. In CDHT thioi BPHT thoiis ship quen khi mi quy tê ngân ni web CPT người bài nhì non po HT nữ dê quy hatic BT nhâm ven NT cho ngơ pu kít ngực. Ô viếu hay khỏa mềm mại trần trụi dán lên ngực cô. Tê tâm lại sinh sôi nhộn nhạo. Tê bạn nhỏ phía dưới đột ngột dựng thẳng khiến cột không biết làm sao. Tê, ngoài trời. Tê hoàng hôn đã buông xuống. Tê, lương tút kiệt nhẹ nhàng đẩy người nằm bên cạnh ra. Tê thời điểm dịch góc chăn. Tê phát hiện gát trải giường thật hỗn độn. Tê ướt đẫm mùi vịt hoan ái còn có. Tê dòng lạch hồng loang lổ vốt cùng chói mắt. Lương tút kiệt không phải ngút ngốc. Tê tựt biết nót là thức gì. Tê chỉ là không ngờ. Tê lít thục nhàn không mở miệng mà còn đang túng cột làm bậy nữa. Tê đau lòng nàng mệt nhọc. Tê tại nàng khoét môi ấn xuống nụt hôn ôn nhu. Tê cô sẽ thút thập gát trải giường sao khít xử lít bạn nhỏ phía dưới. Và ớt phòng tắm. Tê lương tút kiệt vặn vòi nước. Tê dòng nước băng lãnh phủa xuống đét thịt. Tê người tết thường nói nước lạnh sẽ làm giảm bớt dục vọng trong người nhưng giờ phút này. Tê bạn nhỏ phía dưới thủy chung không chịu en phận mà còn hưng phấn tăng vọt a tình huống giờ khóc giờ cười này. Tê tuyệt đối không được để lít thục nhàn nhìn thấy. Trần trừ hồi lâu, tê rốt cuộc nắm lấy cực vật chướng to. Tê hình ảnh nữ nhân tâm tâm niệm niệm hiện hữu trong đầu. Tê tưởng tượng thân thể trần trụi của ớt chịt ấy dưới thân mình không ngừng nở rộ. Tê ân, tê xúc cảm không tệ. Nà yệt cũng quát tội lỗi rồi. Mở mắt, tê dương tai sờ bên cạnh. Tê lý. Thục nhàn hoảng hốt giật mình, tê chăn trên người chảy xuống để lột thân thể giàn ruột giấu vết mê người. Tê một đêm điên cuồng khiến nàng đầu óc mê muội. Tê tuyệt hồ rướt hay chân còn trống rỗng khót nhịn. Tê người tết thường nói nữ nhân bét mươi như leng bốn mươi như hổ quẻ không sai. Nhiệt đột trên gối vẫn ấm. Tê em ấy chỉ vượt rời khỏi thôi. Nghét động tĩnh trong phòng tắm. Tê lít thục nhàn dương lên khoét môi. Hoát rét em ấy đít tắm a tê làm nàng cứt tường. Nhìn gát trải giường một hồi. Tê thoáng đỏ mặt. Tê không chần chừ thay gát trải giường dựt phòng. Đột nhiên trong đầu thoáng quát ít nghĩ, trêu chọc lương tút kiệt. Tê từ ngày yệt làm bạn gái em ấy. Tê nàng cũng rất thích học xấu đâu. Tê khuôn mặt luôn nghiêm túc ký ớt mỗi khít xấu hổ. Tê phít thường khả ái nha. Lít thục nhàn không vội mặc quần áo. Tê nàng chỉ khoách hở á ớt ngủ mỏng manh. Tê ngay cả nút thắt cũng không buộc lại. Tê cứt như vậy thong thả tiến lại gần phòng tắm. Cượt không khóa. Tê thật thuận tiện nàng. Hơi nước mịt mờ phủ tầm mắt. Tê lương tút kiệt đứng dưới vòi sen. Tê nhắm lại hay mắt. Tê bột dạng thống khổ. Tê miệng nhỏ không ngừng nỉ non. Tê thanh âm khàn đục Fati Brut Rasjkt dù sơ roi rất mayun nhỏi nô như nghi gát đu ốc VKVT để co câu ly câu ZSTT thuộc file PMHT nhà nick BXT ngây bass nhớ siom zit the nhau. Nhìn us mt sở, thình mi vi di lát thịt me mép một si cát tiếng, APVKT trái tim kịch liệt đập ghi ớt tốc. Tê kẻ câu dẫn chính là nàng mà bây giờ nàng cảm thấy chính nàng mới là kẻ bịt câu dẫn đây. Tóc dài nhút thuận ướt nhẹp tán lạch bả vai. Tê sườn mặt ANHT khí. Tê đêm quát trong phòng quát tối nên không có cơ hội chiêm ngưỡng tỉ mỉ từng thước tấc cơ thể người yêu. Tê, bầu ngực nhỏ của ớt lương tút kiệt vìa kích thích mà phập phồng. Tê khối cợt bụng săn chắc đập và ớt tầm mắt lít thục nhàn. Tê hạt thân một cỗ khốt nóng dâng lên. Nàng quẻ thật bại hoại. Tê chỉ nhìn cất bụng của ớt em ấy thôi mà ướt cả rồi. Lương tút kiệt rất mẫn cảm với tiếng động lạ. Tê đang hưng phấn vì sắp đỉnh điểm bất giác ngừng động tác. Tê cực vật sung huyết không nhận được thỏa mãn lên tiếng kháng nghịch chủ nhân. Tê nót càng sưng lợi hại. Tê gân xanh nhàn nhạt đều hiển lột dưới quyệt đầu tót lớn dài dọc cán. Tê, ngài yệt thường đáng yêu hồng hà ớt bạn nhỏ nhá yệt mắt hoát thành hung tợn bột dáng hướng về phía nữ nhân phong tình vạn trùng giật giật. Tê lương tút kiệt thẹn với lương tâm đến mức. Tê lấy tay chét lại bạn nhỏ bất quát mọi cốt gắng xem như công cốc a. Tê ếch bà ớt bạn nhỏ quát mức tót lớn đây. Tê muốn chết đẩy toàn bột đâu phải việc dễ dàng. Thục nhàn, tê sực tình không phải như chịt nghĩ. Tê em, tê lương tút kiệt khóc không rét nước mắt. Tê nói năng lộn xộn, choáng ngợp giây lát, tê rất nhanh. Tê nàng liền lấy lại vẻ yêu kiều ban đầu. Tê hay viên anht đà ớt đỏ tươi nhốt lên khỏi á ớt ngủ. Tê rảnh ngực sâu hăn hút một đường thẳng xuống hốt viên bít ẩn. Tê đét thịt lại trắng lại thơm. Tê lương tút kiệt nhịn không được nuốt khần một tiếng. Lít thục nhàn chậm rãi quỳ gối trước người cô. Tê gờ rét hay tai căng thẳng. Tê cẩn thận nhìn chằm chằm bạn nhỏ trước mặt. Tê, bột dáng nà yệt xem rét xót đêm quát còn muốn khủng bốt nàng. Ngẩng đầu, tê đôi mắt ướt át tích thủy. Cót phải rất chướng. Để tôi giúp em xoa dịu nót nhé. Bạn nhỏ thật hư hỏng. Tê trách cứ, nàng hướng người bạn nhỏ thổi nhiệt khí. Tê khoét môi nhợt nhạt câu lên đột cung. Tê dãi từng cái hôn vụn lên quyệt đầu đỏ bừng. Tê hát miệng thật lớn ngậm lấy tót như trứng ngỗng quyệt đầu. Ô thục nhàn, không cần. Tê bắt gặp ánh mắt mịt nhãn như tơ. Tê cực vật bên dưới không hiểu lại tăng trưởng vài phần. Lý thục nhàn chảy cả nước mắt. Tê vẫn chớt nuốt hết cả cán lại bịt nót kích cỡ kinh người chọc ngoáy cả khuôn miệng nhỏ nhắn. Tê nước bọt trong suốt hay bên mép tràn xuống rãnh ngực sâu hăn hút. Tê xung động bịt nhồi nhét lấp đầy giữ phát siêu PCT mẽ nhi bu quy tê liệt. Hai phnắc ta anh xiệt vịn dắt mờ tê e hoa phi vê tê lương nghịch xuê dê tê tui lu vê bê tê kia tích phê ca tê chống ni che lờ vê tê đỡ. Dê quy VHT thật gìn vất to nif và simiwit nhưng to PMDT không ni CMT thể mapret nua TKLTL hê TD của Hockey cả can. Tê cảm nhận đầu nấm nhẹt nhẹt chọc cuống họng. Tê lít thục nhàn thân thể như cót dòng điện trả yệt quát mà răn lên. Tê lương tút kiệt ngượt đầu rít gào. Tê vén tóc mết hỗn độn của ớt nàng sang một bên. Tê muốn nhìn thấy nàng liếm lộng cực vật của ớt mình. Đầu lưỡi như cót như không đẹt lên phiến gân xanh dưới quyệt đầu. Tê rời lên phía trên đà ớt qua NHT cái lỗ nhỏ. Tê cảm nhận nơi đót một ít chất nhầy trà ớt ra. Tê đột nhiên nàng dùng miệng hút mạnh quyệt đầu như muốn đem tất cả tinh hốt của ớt người yêu nuốt xuống rồi lại ngậm cả căn và ớt miệng. Bạn nhỏ chịu không nổi khoái cảm. Tê giật giật muốn phát tiết. Tê lít thục nhàn trải quát một đêm đương nhiên liền biết lương tút kiệt gần đến. Tê nàng cũng đâu phải thiếu nữ hay mươi. Tê những thứ nà yệt một vài năm trước vô tình đọc qua. Tê xem qua. Tê tới tận hôm nay mới kinh qua. Thời điểm nàng và Lê Vân Nhiễm mến một nhau kỳ thực rất trong sáng cót được hay không? Tê với tính cách rụt rẹt của ớt Lê Vân Nhiễm. Tê đa phần đều là nàng chủ động. Tê mà năm đót đâu. Tê Lê Vân Nhiễm đôi ánh mắt soi mói của ớt người đời vô cùng sợt hãi. Tê cách nàng cùng lắm chỉ nắm tay và hôn phớt thôi. Chẳng qua, tê gừng càng già càng cay. Tê một sốt chuyện đều thiết thời trai ẩn đổi thay. Tê mặc dù chất thực sực làm đít chăng nữa. Không châu lương tút kiệt như ý, tê nhà rét bạn nhỏ ướt sũng. Tê dính đầy trên cán toàn bột là nước bọt của ớt nàng. Ngữ khít lít thục nhàn mang thiết vài tia ớt cảnh cáo. Không châu bắn, nếu muốn bắn, tê phải bắn bên trong tôi. Tê, lương tút kiệt khoét mắt ngấn lệch nghĩ nghĩ. Nữ nhân này thật là lít thục nhàn của ớt cô sao. Trên thương trường là tinh anh. Tê trong văn phòng thì ôn nhu. Tê trên giường thì đột ngột chuyển biến thành vạn năm yêu tinh sao. Lít thục nhàn hơi nâng người. Tê đem hay bầu ngực đầy đặn ép chặt bạn nhỏ đáng thương. Tê đớt đẩy chèn ép cứng rắn cán. Tê hay viên anht đã ớt như cót như không mét sát bụng dưới lương tút kiệt. Tê cúi đầu lại liếm qua nht lỗ nhỏ trên đỉnh. Tê hút chùn chụt đầu nấm khổng lồ. Tê tiểu huyệt ngài yệt càng lầy lội khót tả. Tê mảng mảng mật dịch tích tích nhỏ giọt hòa thành nhất thể với dòng nước lạnh lẽ ớt dưới sàn. Tê, thần tình hờn dỗi mà quan sát lương tút kiệt. Tê người em ấy nóng như lượt đốt. Tê mặt đỏ bừng. Tê dục vọng đã xâm lấn đôi con ngươi tinh lượng kia. Tê hẳn là bịt nghẹn không ít đi. Liếm, tê hút thập phần thoạt mãn. Tê lương tút kiệt quẻ nhiên thực nghét lời nàng. Tê không bắn chính là không bắn. Tê chỉ đem những tiếng rên khản đục phát ra. Có trời mới biết. Tê cốt nhẫn đủ, Lít Thục Nhàn đứng lên ôm lấy lương tút kiệt hôn thật sâu. Tê bốn cánh môi thiếp hợp, tê chạm và ớt đầu lưỡi cụ ớt nàng. Tê thít thoảng còn ngửi thấy dư vịt cụ ớt bản thân. Tê luồn tai xuống bắt lấy cực vật mét sát trước cượt động. Tê đón thanh âm nức nở. Thục Nhàn thật biết nhẫn nại nhưng xem rét nơi này thực không biết học cách kiên nhẫn đây. Tê lập tức nhồi vào. Tê, thình lình một tiếng, tê bết nàng treo trên người bản thân. Tê hay chân Lít Thục Nhàn bắt buộc câu lấy yêu cô. Tê nếu không nàng liền ngã xuống mất. Xấu xa tiến đến bên tết nàng thổi nhiệt khí. Giúp em nhồi nót vào. Tai nàng đem cực vật kinh người đặt ngay vịt chít tiểu huyệt. Tê cô thẳng lưng, tê cực vật cứt thết chôn sâu trong tầng tầng lớp lớp mịt thịt. Tê mơ hồ động chạm đến điểm tận cùng. Tê Lít Thục Nhàn ôm chặt lương tút kiệt. Tê không ngừng lắc đầu. Quát sâu. Thết này. Thật chướng. Là chỉ câu dẫn em trước. A. Tê lương tút kiệt chỉ vượt động. Tê phía ớt dưới âm đết liền phân rét một mảnh nước xương văng tung tóe. Tê thân thể nàng cót giật cực kỳ lợi hại. Tê toàn bột sức nặng đều ỉ và ớt người cô. Lần nước đâm vào. Tê nước xương lại phân ra. Tê tiểu huyệt cắn cực vật thực khẩn. Tê lương tút kiệt đâm và ớt hay cái. Tê nàng liên tiếp đạt cao chiều. Thân thể Lít Thục Nhàn. Tê phải dùng từ phi thường mẫn cảm để hình dung. Chịt đã nhịn lâu lắm. Tê lương tút kiệt còn cốt hỏi. Tê đem vành tết nàng khẽ cắn. Em thực ngoan. Tê thực nghét lời. Tê chịt nói em không bắn em liền không bắn mà chịt đâu. Tê thân ái, như vậy, tê chịt nói xem, tê nên làm gì đây? Tê cót phải, tê lương tút kiệt dùng chút lực nâng người nàng. Tê tả ách rút cực vật khỏi tiểu huyệt cất khát. Tê lỗ nhỏ không ngừng cót bóp. Tê chống đỡ thành hình tròn lớn. Nên trừng phạt, tê ít vịt thâm trường một câu. Tê Lít Thục Nhàn thẹn quát hoát giận. Lương, tu, kiệt, em hỗn đản. Hỗn đản mới khiến chịt yêu a tê kiệt hôm nay mạnh miệng nhỉ. Tê còn không mau kít trở lại. Tê Lít Thục Nhàn hát miệng cắn đầu vết lương tút kiệt. Tê nơi đót liền lưu lại dấu ấn riêng biệt thuộc về nàng. Lần nước đâm vào, tê nhịp nhàng luật động. Tê biên đột lúc nông lúc sâu khiến Lít Thục Nhàn phát điên. Tê lối mòn chật hẹp khẩn trương siết chặt đến mức lương tút kiệt hít thở không thông. Nàng không muốn nhanh như vậy lại đạt cao chiều. Tê cơ thể thết nhưng không tê nghét lời nàng. Tê liên tục hứng chịu sóng chiều á ớt ạt ập tới. Tê một dòng nước cực ấm từ trong chỗ sâu phân rét xối thẳng lên quyệt đầu khổng lồ. Tê đồng dạng lỗ nhỏ phía dưới âm đết lại tiết nước xương. Tê thẳng phóng lên bụng lương tút kiệt. Tê là tả rơi rớt. Tê nơi cách nàng thiếp hợp sớm lầy lội không chịu nổi. Liên tiếp tiết nước xương khiến nàng mệt đến đột muốn gục ngã. Tê lương tút kiệt đặt nàng xuống. Tê lật người nàng lại. Tê phía trước cót đặt tấm gương lớn phản chiếu hay cỗ thân thể nóng bỏng quấn lấy nhau. Tê trách bản thân nhút nhược. Tê nếu không nàng hận không thể ngay lúc này yệt đập nát chiếc gương kia. Tai nàng trống lên mặt gương đến trắng bệch. Tê ké ớt vạt á ớt ngủ vướng víu lên trên. Tê Lương Tút Kiệt giang hay tay áp lên tai nàng. Tê từ phía sau khẩn thiết đâm và ớt tiểu huyệt non nớt. Đứng không vững. Kiệt, Tê, Lương Tút Kiệt giữa hay tai nàng ké ớt rét sau. Tê thân thể lít thục nhàn chèn ép mặt gương. Tê mặt gương cứt như vậy mà in dấu hay khỏa mềm mại. Tê lối và ớt càng thêm chật hẹp. Tê cực vật tót lớn đít và ớt thật khót khăn bất quát khoái cảm mãnh liệt tuyệt cuồng phong xoáy tới không ngừng đánh thẳng thành tử cung. Tiếng bạch bạch không ngừng vang vọng. Tê lít thục nhàn cắn môi. Tê khóc nức nở. Tê tiểu huyệt cót bóp hồi lâu. Tê bạn nhỏ bên trong rốt cuộc đạt cực điểm giới hạn. Tê lỗ nhỏ mở lớn phân rét đậm đặc nóng hổi tinh dịch xối và ớt vách tử cung. Tê kiềm chết quát lâu. Tê tinh dịch nhiều vốt kể. Tê 15 giây mới bắt đầu kết thúc dài dòng bắn tinh. Nàng thầm nghĩ cùng người yêu làm chuyện thân mật tại một nơi xa xôi thật tốt đẹp. Bết nàng đặt ngay ngắn trên giường. Tê cột trườn lên. Tê nằm nhoài bên cạnh. Tê cách nàng không hẹn nhìn nhau cười. Vì cái gì đêm quát không nói với em đót là lần đầu của ớt chị. Tê muốn Kiệt an tâm làm. Việc tốt. Tê lít thục nhàn thản nhiên nói. Chịt rất giỏi đó. Tê thân ái. Đừng nghĩ bậy. Tê em là người đầu tiên của ớt tôi và cũng là cuối cùng. Tê chiều chuộng nhau là việc những người yêu nhau nên làm thôi. Tê lít thục nhàn nhé ớt mát cô. Thân ái. Tê em không nghĩ bậy. Tê chỉ đơn giản là em khẩn chị. Tê cảm ơn chị. Tê em thực thích. Tê lại áp lên người lít thục nhàn. Tê nụt hôn dịu dàng rơi xuống môi nàng. Tê cách nàng miệt mài làm. Đại sự, tê không biết mệt mỏi. Tê, nữ nhân bét mươi như leng 40 hồ nếu gặp được người tinh lực tràn trề. Tê thật sự xứng đôi vượt lướt a. Lít thục nhàn tầm mắt tối sầm. Tê ngà yệt mết nàng lại phải gọi nhân viên phục vụ thay gát trải giường mới rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiểu Bạch, tê lâu rồi viết ST lại mệt chết tét. Thiệt rét hồi sượt hồi sớt trịt nhàn là công đót cách mẹ. Tê chuyện giờ mới kể cách chương.